Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1163, chương 1163, Thanh Phong Lâu. Cực Nam quân đội ở vào Hắc Giáp quân doanh mấy ngàn dặm có hơn. Khoảng cách này có chút xa xôi, bất quá cũng may quân doanh bên trong có thông hướng Hồng Quân Thiên Tứ Đại Quân khu truyền tống trận. Tại một tháng về sau, Cổ Mộc theo Tĩnh Thu tướng quân các loại một đám phó tướng đến nơi này. Hồng Quân Thiên có bốn cái quân đội, bọn hắn thuộc về cấm vệ quân, nhiệm vụ chủ yếu là đến giữ gìn mấy trăm thế giới quân đội. Tại hạ nhập cảnh, có thể trở thành một quân nhân, tượng trưng cho một loại thân phận cùng vinh quang. Cho nên, mỗi 10 năm lục quân hội vũ cũng tương đương một trận thịnh thế. Cái này không, Cổ Mộc theo đám người bước ra đại trận, đi vào Cực Nam quân khu quân doanh, phát hiện nơi này sớm đã là đám người phun trào, phi thường náo nhiệt, quả thực tựa như đại tập thành phố. Mỗi một giới lục quân hội vũ đều sẽ hấp dẫn rất nhiều võ giả đến đây tham quan. Nghe nói chí ít có mấy trăm vạn. Vương phó tướng với tư cách một vị lão nhân, vì Cổ Mộc giảng giải, nhiều người như vậy, quân đội có thể cho phép hạ sao? Cổ Mộc hỏi, huynh đệ, đây chính là Hồng Quân Thiên bốn quân đội một trong. Vẻn vẹn võ đài liền so với chúng ta Hắc Giáp quân doanh hơn gấp 10. Cổ Mộc nghe vậy khóe miệng giật một cái. Hắc Giáp quân doanh diện tích có thể so với một cái Định Châu. Cái này Cực Nam quân đội võ đài so với hơn gấp 10. Đây chẳng phải là có thể so với một cái Thái Vũ đại lục. Cái này thật là lớn. Hắn đi vào Hồng Quân Thiên đã có một năm, trừ tiến về một số thế giới dung luyện thế giới chi nguyên, cũng không có ra ngoài qua, hoàn toàn không biết, làm một tam đẳng giai vị thiên địa, hắn thổ địa rộng lớn có bao nhiêu biêu hãn. Nói đơn giản, dùng hắn hiện tại tu vi, nếu như hóa thân vi hồng, từ Hắc Giáp quân doanh bay đến Cực Bắc quân đội, chí ít cần thời gian mấy năm mới có thể đạt tới. Chính là bởi vì thiên địa quá lớn, mới có thần văn đại trận, đám người một đường tiến lên, cuối cùng đến cực điểm nam bên ngoài trại lính vây. Nơi này có chuyên môn binh vệ nghênh đón, với tư cách lục quân hội vũ quân đoàn một trong, rất nhanh được đưa tới một hoàn cảnh không sai đại viện. Viện tử bên trong có mấy trăm xương phòng. Cổ Mộc cùng một đám phó tướng riêng phần mình tuyển một gian. Như thế, cũng coi như an trí thỏa đáng. Chư vị, lần này lục quân hội vũ, như những năm qua đồng dạng, ta Hắc Giáp quân báo hỗn chiến, bài vị chiến lượng hạng, các ngươi cho ta biểu hiện tốt một chút, nhất định muốn đem 10 liên tiếp bại sỉ nhục kết thúc. Gian phòng an bài tốt về sau, Tĩnh Thu tướng quân triệu tập theo đội mà đến phó tướng, làm lấy trước khi chiến đấu cổ vũ. Loại lời này, nàng tại kỳ trước đều nói, nhưng sỉ nhục vẫn tiếp tục, vẫn không có kết thúc. Vâng, đông đảo phó tướng quát lớn, nhìn qua sĩ khí rất không tệ, nhưng bọn hắn trong lòng đều rõ ràng. Tĩnh Thu tướng quân trước đó cự tuyệt đại tướng, lần này lại là đến du lịch. Một phen cổ vũ về sau, Tĩnh Thu giải tán đội ngũ, lại đơn độc lưu lại Cổ Mộc, ngữ khí sâu xa nói ra, ta đã cho ngươi ghi danh, ngày mai khai mạc chiến ngươi đầu tiên ra sân. Cổ Mộc gật gật đầu, hỏi, ta cùng vũ chiến ước đấu, chừng nào thì bắt đầu? Dựa theo quy định, tại các hạng hội vũ kết thúc sau, nha. Cổ Mộc minh bạch. Bất quá đang muốn cáo từ rời đi, Tĩnh Thu thì nói ra, vũ chiến là 25 lực nạp hải kỳ, thực lực rất mạnh, ta đã vì ngươi tìm xong lý do, không cần đi ứng chiến. Cổ Mộc dừng bước chân, lập tức ngạc nhiên nhìn xem hắn, nói, không đi ứng chiến. Tĩnh Thu nghiêm túc nhẹ gật đầu, kỳ thật nàng chỉ là vì kích phát người này có thể đột phá cao hơn, mới khiến cho hắn đi cùng vũ chiến hạ chiến hẹn. Bây giờ người này có dã tâm, cũng dung nhập hắc giáp trong quân, không cần lại đi giao đấu. Nói trắng ra, nàng không cho rằng Cổ Mộc có thể thắng được. Dù sao, lúc này mới vừa mới tấn cấp nạp hải kỳ. Huống hồ, vũ chiến cũng là hạn mức cao nhất tăng lên nạp hải kỳ. Có lẽ về sau có thể thắng được, nhưng không phải hiện tại. Cho nên đã sớm vì hắn nghĩ kỹ phòng thủ mà không chiến lấy cớ. Cổ Mộc biểu lộ trở nên cực kỳ ngưng trọng, trong con ngươi có hồi ức. Sơ qua, lắc đầu chân thành nói, đã từng ta tuyên mà không chiến, bị rất nhiều người phỉ nhổ, không oán không hối, mà lần này, ta sẽ không trốn tránh, bởi vì ngươi hỏi qua ta, có phải là nam nhân hay không? Tĩnh Thu có chút kinh ngạc, cái này đi vào quân doanh từ đầu đến cuối gặp sao yên vậy nam tử, lại còn có nghiêm túc như vậy một lần, xem ra có cố sự a. Nhưng có cố sự, cũng muốn lượng sức mà đi không phải. Nàng bất đắc dĩ nói, tại Đại Mạc Thiên ta là cố ý, vì để ngươi có thể có đề thăng võ đạo động lực. Cổ Mộc dâng lên tức sạm mặt lại, nữ nhân này rốt cục thừa nhận, ta liền biết nàng là cố ý. Ta hiện tại rất có động lực, Cổ Mộc cười nói ra, cùng vũ chiến ước đấu, ta sẽ không trốn tránh. Dứt lời, quay người rời đi. Tĩnh Thu thấy cái này nam nhân rời đi, lập tức che lấy trán, nói, ta giống như đã làm sai điều gì. Ngày mai sẽ là lục quân hội vũ bắt đầu một ngày. Cổ Mộc giấu ở hắc giáp quân doanh mấy tháng, cũng là có chút dính nhau. Không phải sao, cáo từ Tĩnh Thu tướng quân về sau, liền cùng vương phó tướng đi ra cực nam quân đội. Tiến về phụ cận trăm dặm thành trấn, hai người mục đích rất đơn thuần, chính là uống rượu. Khoảng cách cực nam quân đội gần nhất thành trấn tên là Nhất Giáp Thành, chính là phạm vi ngàn dặm lớn nhất võ giả căn cứ. Xa không phải Yên Vui Thành, nhưng so sánh, Cổ Mộc theo vương phó tướng cùng nhau đi tới, nhìn xem bốn thông phát đạt đường đi cùng chật ních võ giả cửa hàng. Lập tức nhìn mà than thở, đột nhiên, hắn ý thức được chính mình có chút đồ nhà quê cảm giác. Tốt xấu đạt tới nạp hải kỳ, làm gì cũng phải biểu hiện bình tĩnh a. Thế là đem kinh ngạc thu hồi, giả bộ thành một bộ quen thuộc bộ dáng, đi theo vương phó tướng sau lưng. Rất nhanh hai người dừng ở thành bên trong một chỗ tráng lệ tửu lâu trước. Tửu lâu này chiếm diện tích rất lớn. Vẻn vẹn là kia to lớn bảng hiệu là đủ nói rõ nơi này đẳng cấp rất cao, xa không phải túy tiên cư có thể so sánh. Thanh Phong lâu, Cổ Mộc thấy rõ môn biển ba cái cứng cáp chữ đại, nói, vương đại ca, nơi này nhìn qua rất có đẳng cấp, hai người chúng ta mỗi tháng bổng lộc đi vào ăn một bữa chỉ sợ có chút miễn cưỡng a. Vương phó tướng đứng tại tửu lâu trước, cũng là có chút do dự, sau đó cười khổ nói, không nói gạt ngươi, cái này Thanh Phong lâu chính là Hồng Quân Thiên nổi danh nhất tửu lâu. Tin đồn, ba chén Thanh Phong tửu vào trong bụng, thần tiên cũng phải say, vì huynh mỗi giới tới đây đều muốn đi vào, từ đầu đến cuối không hạ nổi quyết tâm. Cổ Mộc im lặng. Cùng cái này vương đại ca tiếp xúc thời gian lâu như vậy, hắn biết, gia hỏa này chính là tử quỷ. Tại hắc giáp quân cơ hồ thường thường đi túy tiên cư. Hơn nữa còn không ít hô hào chính mình. A, đây không phải hắc giáp quân tiểu bạch kiểm a. Ngay tại hai người đứng tại tử lâu trước do dự, sau lưng truyền đến trêu tức âm thanh. Quay người nhìn lại. Lại phát hiện Diệu Vũ Quân Vũ Chiến mang theo một đám phó quan đi vào trước người. Thế nào, hai vị là muốn vào Thanh Phong lâu sao? Vũ Chiến dừng ở trước mặt hai người, cười nói ra, nơi này tiêu phí thế nhưng là rất cao. Bằng các người hắc giáp quân phó tướng, nửa năm bổng lộc đều không đủ ở đây ăn một bữa. Vương phó tướng nhìn tình huống không đúng, chắp tay cười nói. Vũ tướng quân, chúng ta là đi ngang qua. Đang khi nói chuyện, kéo Cổ Mộc ý là có định rời đi, nhưng mà, Cổ Mộc lại không nhúc nhích tí nào, ngược lại hơi dùng sức, dắt lấy Vương Phó Quan đi hướng Tửu Lâu, nói, Vương Đại Ca, vừa vặn, huynh đệ ta đói, Tửu Lâu này không tệ, ngay ở chỗ này ăn một bữa, cũng làm cho một ít người biết, Phó Quan đều tiêu phí khởi địa phương, một cái tướng quân dẫn một đám thủ hạ cũng không dám tiến đến. Cái này, Vương Phó Tướng bị dắt đi vào, lập tức sắc mặt khó coi, nhưng sơ qua qua đi, vẫn là cắn răng một cái, thầm nghĩ, móa nó, không phải liền là dùng nhiều thêm chút sức thạch a, không thèm đếm xỉa. Vũ Chiến mắt thấy hai người đi vào Tửu Lâu, sắc mặt âm trầm xuống tới, trong thành gặp nhau là rất khéo. Mà hắn lúc đầu mang theo thủ hạ tìm một gian phổ thông Tửu Lâu ăn trực một bữa. Căn bản không nghĩ lấy Thượng Thanh Phong Lâu tiêu phí. Dù sao nơi này đẳng cấp cao, người một nhà nhiều, đi vào ăn một bữa, cũng là bị thương rất nặng. Có thể hết lần này tới lần khác Cổ Mộc đi vào thời điểm. Rõ ràng là lại nói chính mình, thủ hạ đều ở đây, nghe được rõ ràng, coi như không vui lòng. Hắn cũng chỉ có thể kiên trì, quát, đi, đi vào, thấy tướng quân đầu tiên tiến vào Thanh Phong Lâu, hơn 10 danh phó đem lập tức mừng rỡ trong lòng, bọn hắn biết Tửu Lâu này rất cấp cao, có thể vào ăn một bữa, tuyệt đối là lần có mặt mũi sự tình a. Thanh Phong Lâu quy cách quả nhiên đủ cao, làm hai người đi vào. Bên trong bố cục cùng trang trí tuyệt đối để mắt người hoa hỗn loạn. Hoàn toàn khác với dung tục Tửu Lâu. Nhìn xem bên trong Tửu Lâu bố cục, Cổ Mộc lập tức có chút trợn mắt hốc mồm. Bởi vì hắn cảm giác chính mình giống như tiến vào địa cầu cái nào đó khách sạn năm sao a. Đồ nhà quê, hai người đứng tại trong Tửu Lâu môn giật mình không thôi. Sau đó theo tới Vũ Chiến mang theo thủ hạ đi tới. Nhìn thấy hai người giật mình bộ dáng rất là khinh thường. Tới đây uống bữa rượu tiêu phí rất cao. Nhưng dù sao cũng là tướng quân. Hắn đã từng đơn độc tới qua mấy lần. Sớm đã thành thói quen. Từ Cổ Mộc bên người đi qua. Vũ Chiến mang theo thủ hạ vênh váo tự đắc đi vào quầy hàng. Quầy hàng đứng hai tên tu vi có thể so với hóa lực kỳ mỹ nữ. Ngọt ngào cười nói, hoan nghênh quang lâm. Cổ Mộc nghe vậy, khóe miệng giật một cái. Loại này tiếp khách phương thức, cùng địa cầu khách sạn rất tương tự. Xem ra Thanh Phong Lâu lão bản còn rất rất nhanh thức thời. Còn rất tiền vệ, Vũ Chiến từ không gian giới chỉ lấy ra một túi lực thạch. Nói, thượng đẳng xương phòng. Quầy hàng mỹ nữ đem lực thạch nhận lấy, gọi đến một điếm tiểu nhị, sau đó một phen căn dặn, liền thấy cả đám bị mang đi, bất quá rời đi trước. Vũ Chiến nhíu nhíu mày, nói, tiểu tử, nhìn thấy không, thượng đẳng xương phòng, bản tướng chơi lên, ngươi không chơi nổi. Cổ Mộc nhún nhún vai, lôi kéo Vương Phó Tướng, đi đến quầy hàng. Lấy ra một túi lực thạch, chỉ vào rời đi Vũ Chiến, nói, ta cũng phải lên các loại xương phòng. Vương Phó Tướng thấy thế, lập tức giật mình ngay tại chỗ. Tam cảnh bên trong tiền tệ dùng lực thạch làm chủ, bởi vì một viên lực thạch trọng lượng tại một cân, số lượng nhiều không nên mang theo, cho nên liền phát minh một loại túi tiền. Loại số tiền này túi cùng loại với chứa đựng không gian. Chỉ có bàn tay lớn, lại có thể chứa đựng 1.000 khỏa lực thạch. Nói cách khác, một túi đã 1.000 khỏa lực thạch. Đây đối với hóa lực kỳ võ giả đến nói, xem như khoản tiền lớn. Dù sao Vương Phó Tướng cùng Cổ Mộc lương tháng chỉ có 30 khỏa. Vũ Chiến còn không có rời đi quá xa. Khi hắn nhìn thấy Cổ Mộc ném ra một túi lực thạch, đặt cũng là thượng đẳng xương phòng. Lập tức sắc mặt trở nên xanh xám. Người này chính là như thế, thích ganh đua so sánh. Huống chi Vũ Chiến vẫn là tướng quân, tại quân hàm so Cổ Mộc cao hơn một cái cấp bậc. Bây giờ nhìn thấy hắn xuất thủ hào phóng như vậy, trong lòng nhất thời liền không cân bằng. Cổ Mộc Định tốt xương phòng, hướng về phía Vũ Chiến nhíu nhíu mày, khiêu khích ý vị không cần nói cũng biết, không phải xem thường người sao? Hôm nay ta ngay tại thủ hạ ngươi trước mặt hung hăng đả kích ngươi một phen. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.